Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 69, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 069, lưỡng bại câu thương. Lúc này trong cái lều lớn, Viên Thừa Chí kinh ngạc nhìn trước mắt mình là một trung niên thư sinh rất có danh vọng trong chốn giang hồ. Cái gì? Vì Tiểu Bảo là hương chủ thanh mộc đường của thiên địa hội. Không sai. Tiểu Bảo đệ tử của ta, ẩn núp ở trong thanh đình, vì thiên địa hội đã lập được không ít công lao hãn mã. Nếu không vì lần này tình thế quá nguy cấp, ta cũng không muốn bại lộ thân phận của hắn. Mong rằng Viên Đại Hiệp có thể thay hắn bảo thủ cái bí mật này. Văn sĩ trung niên này chính là Trần Cận Nam, tổng đa chủ của thiên địa hội, nguyên là giáo đồ của thiên địa hội phân bố thiên nam địa bắc. Trong lúc vô tình thăm dò được kim xà doanh của Sơn Đông đang mật mưu ám sát Vi Tiểu Bảo, Trần Cận Nam nhận được tin tức kinh hãi biến sắc, đi suốt cả ngày lẫn đêm, ra lệnh cho các phân đà điều tra tin tức, cuối cùng mới đuổi theo kịp Viên Thừa Chí ở tại nơi này. Trần Tổng Đà Chủ, thiên địa hội phản thanh phục minh, tại hạ cũng là phản thanh. Nhưng Hoàng đế Tiền Minh đối với tại hạ có mối thù không đợi chơi chung. Tại hạ và Trần Tổng Đa Chủ không phải người cùng đi chung trên một con đường. Viên Thừa Chí nói làm cho Trần Cận Nam trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng y lại nói tiếp. Có điều tại hạ xưa nay kính ngưỡng nhân phẩm phong thái Trần Tổng Đa Chủ, nên cũng không muốn tự giota ết lẫn nhau chỉ làm thuận lợi cho triều đình Mãn Thanh. Tại hạ có thể thả Vi Tiểu Bảo ra, chỉ là chuyến này nếu tại hạ tay trắng trở về thì khó mà thẳng thắn gặp mặt huynh đệ nghĩa quân. Cho nên mạo muội nhờ Trần Tổng Đa Chủ đi theo về sơn trại để có vài lời nói lấy lại công bằng. Trần Cận Nam cũng thấy được nỗi khổ tâm trong lòng đối phương. Kế hoạch chu tính lâu nay, cuối cùng lại phát hiện chỉ là chuyện vô nghĩa, dù là ai trong lòng cũng sẽ có oán khí. Nên khẽ mỉm cười, Trần Mỗ nguyện ý cùng Viên huynh đệ đi cùng về Sơn Đông. Nhân dịp thương thảo chuyện kết minh của chúng ta, ngày sau tại địa giới Sơn Đông, nhân thủ thiên địa hội sẽ như thiên lôi nghe theo lời của Kim Xà Doanh chỉ đâu đánh đó. Viên Thừa Chí vô cùng đại hỷ, Trần Cận Nam ở trong chốn giang hồ uy vọng cực cao. Có thể tự mình đến Sơn Đông cùng Kim Xà Doanh kết minh. Tin tức này có thể khiến cho sĩ khí nghĩa quân đại trấn. Chưa nói là sau này Kim Xà Doanh ở Sơn Đông hoạt động, lại còn được người của thiên địa trợ giúp, lúc này thì tính mạng của một Vi Tiểu Bảo lại không quá quan trọng nữa rồi. Đã là như vậy, tại hạ sẽ sắp xếp cho người âm thầm trong bóng tối cứu Vi Tiểu Bảo. Để tránh cho thân phận của hắn bị bại lộ, Viên Thừa Chí đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhíu chặt lông mày, chỉ là hiện tại có một việc hơi khó. Việc khó gì? Trần Cận Nam giật mình, vội vàng hỏi, lần này đồng hành theo tại hạ hành động còn có ba cao thủ tuyệt đỉnh. Thần Long giáo chủ, Huyết Đao môn chủ, Tang Kết Lạt Ma của Mật Tông Tây Tạng. Nếu bị bọn họ phát hiện thả Vi Tiểu Bảo ra, liên thủ chống lại, tại hạ e rằng khó mà giải quyết. Viên Thừa Chí thầm nghĩ. May là bây giờ trong bọn họ có hai người đang mang thương tích trên người. Trần Mỗ tuy rằng bất tài, nghe tiếng võ công tuyệt đỉnh Thần Long giáo chủ Hồng An Thông đã lâu, vẫn cũng muốn lĩnh giáo một phen. Nếu cần thiết thì Trần Mỗ chí ít có thể ngăn cản được Hồng An Thông. Tất cả đều là do Kim Xà Vương sắp xếp. Trần Cận Nam trong những năm gần đây luyện xong ngưng huyết thần chảo giota ết người trong vô hình. Nếu coi như thắng không được đối phương, cũng không đến nỗi tốc bại. Trần Tổng Đà chủ khách khí, Viên Thừa Chí còn chưa bàn luận xong, đột nhiên nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vội vã vận dùng khinh công thần hành bách biến, tựa như làn khói xông ra. Trần Cận Nam nhìn theo rất là nể phục, biết võ công đối phương còn cao hơn chính mình. Viên Thừa Chí vừa phóng ra, thì phát hiện Huyết Đao lão tổ đang nhấc bổng Vi Tiểu Bảo. Gyota S thay thuộc hạ Kim Xà Doanh chặn đường. Lão đang muốn hướng về bên dưới ngọn núi tẩu thoát. Ống dương lên, từ bên trong ba mũi ám khí Kim Xà Chùy từ lao tới. Chặn lại huyết đao lão tổ. Viên Thừa Chí phi thân nhảy tới cách phía sau không xa huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ, các hạ làm cái gì vậy? Viên Thừa Chí kinh ngạc nhìn lão. Khà khà, bắt con thỏ nhỏ chết bầm này cũng có một phần công lao của ta. Kim Xà Vương lại muốn tự một mình Gyota ết hắn. Hãy biết thời thế, để ta mang tên rác rưởi này đi. Huyết đao lão tổ cười lạnh nói. Tay phải nắm huyết đao, kinh lực che kín toàn thân, chuẩn bị phòng bị, con bà nó, ngươi mới là rác rưởi, cả nhà ngươi đều là lũ rác rưởi. Vì tiểu bảo bị lão vác trên vai, trong lòng tức giận mắng chửi không ngớt. Viên Mỗ đem Vì tiểu bảo mang đến Sơn Đông là có tác dụng, không nhọc lão tổ nhọc lòng. Bây giờ các hạ Gyota ết chết huynh đệ của tại hạ, muốn đi thẳng một mạch, quả là coi thường Viên Mỗ. Kim quang lóe lên, kim xà kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Thấy bầu không khí chỉ cần động nhẹ là bùng nổ, Tang Kết Lạt Ma liền chạy tới khuyên nhủ. Hai vị này cần gì chứ? Đại quân Thanh Cầu vẫn còn đang truy lùng chúng ta. Các người tự Gyota ết lẫn nhau chẳng phải là tự giúp sức cho người ngoài. Huyết đao lão tổ, không phải là ta đã nói với ngươi, chúng ta thích khách Vì tiểu bảo là để lập công dâng lên cho thất vương gia. Ngươi hiện tại lại muốn bắt hắn. Tang Kết Lạt Ma vừa nói vừa đi tới, lúc này vừa vặn đi ngang qua bên cạnh người Viên Thừa Chí. Ánh mắt thay đổi, lật bàn tay, dùng mật tông du già thần công, vận lên đại thủ ấn bên trong uy lực vô cùng lớn. Một trường đánh trúng ngay người của Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí mới vừa nghe được từ Trần Cận Nam cho biết một bí mật lớn, lại phát hiện huyết đao lão tổ đột nhiên phản bội kết minh. Trong lúc này cảm xúc dâng trào, không kịp phòng bị Tang Kết Lạt Ma đánh lén một trường, máu tươi từ miệng phun mạnh ra. Một trường đánh lén thành công, Tang Kết Lạt Ma vội vàng lui về phía sau. Nhưng vẫn không kịp, chỉ thấy ánh kim quang lóe lên, một tiếng hét thảm, Tang Kết Lạt Ma loạn trọ ăn thôi lui đến mấy trường, nhìn trên đất một cánh tay đã bị kim xà kiếm chặt đứt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, trong lòng hối tiếc cực kỳ. Nếu như mình có thể tu luyện đến cảnh giới thứ hai của Du Già Mật Thừa thì một trường vừa rồi đã lấy mạng của Viên Thừa Chí. Làm sao phải bị hắn phản kích chặt đứt cánh tay? Đã bàn luận cùng nhau phối hợp từ trước, Hồng An Thông cũng từ phía sau đánh lén tới. Trong ba người thì nội lực của lão là cao nhất. Nếu như Viên Thừa Chí bị một trưởng này bổ trúng, thì có thể Viên Thừa Chí nuốt hận chết tại chỗ này. Vào lúc này, bên bóng người bay vụt đến, chặn trước mặt Hồng An Thông. Quyền trưởng lập tức tấn công ngay. Sau mấy chiêu đánh ra thì bất phân thắng bại, ngưng huyết thần trào, cảm nhận được vài tia ám kình dọc theo kinh mạch bên trong cánh tay hướng về phía trên loạn xuyến. Hồng An Thông căng thẳng, vận công, dùng nội lực bước ra ngoài thân thể của mình. Ba người vốn định lặng lẽ đem Vì tiểu bảo mang đi, nhưng kiêng kỵ Viên Thừa Chí khinh công tuyệt đỉnh, sợ bị y một đường truy sát. Cho nên bày ra kế hoạch tiên hạ thủ vi cường. Huyết đao lão tổ thấy bên cạnh đối phương tự nhiên xuất hiện ra một người võ công không kém gì mình, biết là không ổn, vội vã nhấc lên Vì tiểu bảo hướng về phía trước bỏ chạy. Hóa ra là Trần Tổng Đà chủ Thiên Địa Hội. Hôm nay tại hạ có chuyện quan trọng bên người, ngày khác sẽ lĩnh giáo các hạ. Nhìn Viên Thừa Chí đang bị trọng thương, Hồng An Thông thấy mục đích của bọn họ đã đạt đến, không ham chiến, xoay người phóng đi. Tang Kết Lạt Ma điểm đại huyệt trên cánh tay cầm máu lại, cũng lảo đảo hướng về một bên hướng khác chạy đi. Lão lo sợ mình bị thương nặng, hai tên đồng bọn tà đạo kia thừa cơ ra tay hạ thủ, bởi vậy không dám đi cùng chung một phương hướng. Trần Cận Nam nhìn thấy Viên Thừa Chí bị thương nặng, cũng không có tâm tư ngăn cản bọn họ, liền đi tới bên cạnh Viên Thừa Chí trợ giúp y chữa thương. Đa tạ Trần Tổng Đa Chủ, hiện tại vết thương đã không còn đáng ngại, tịnh dưỡng mấy ngày là khỏe, chỉ đáng tiếc là Vi Tiểu Bảo lại bị bọn họ bắt mang đi. Viên Thừa Chí rung mình, vừa rồi nếu không nhờ có Trần Cận Nam ngăn trở Hồng An Thông tiếp tục đánh lén, thì có khả năng uất ức gục ngã tại nơi này rồi. Viên huynh đệ là bởi vì kiêng kỵ tính mạng tiểu đồ nên mới bị đối phương ám hại, Trần mỗ làm sao mà trơ mắt nhìn thấy ngươi rơi vào hiểm địa. Trần Cận Nam thu hồi chân khí, đứng lên nói đạo tiếp, nếu vết thương của Viên huynh đệ đã không còn đáng ngại, Trần mỗ còn phải đi cứu tiểu đồ, sau đó tất sẽ hướng về gặp lại tại Sơn Đông, trước đó vẫn còn bị trói từ một gốc cây xa xa. Tống Thanh Thư nhìn song phương đang ác chiến, quay đầu nhìn qua bên cạnh thấy có một nghĩa quân Kim Xà Doanh đang chạy tới. Hắn khẽ mỉm cười, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt kỳ lạ, có thể là kỳ tài trăm năm có một để luyện võ. Ta có vật quý này muốn đưa cho ngươi. Tên kia đang định quay đầu lại thoá mạ hắn, nào ngờ vừa nhìn thấy đôi mắt của Tống Thanh Thư, trong đầu đã có một trận mê muội. Gã cảm thấy ánh mắt của đối phương tựa hồ là một hố đen vô tận đang hút mình vào, không tự chủ hướng về phía hắn đi tới. Tiểu huynh đệ, hãy dùng ngón tay điểm huyệt kiên tỉnh của ta. Lời nói của Tống Thanh Thư lúc này tràn ngập ma lực. Thì ra hắn tuy rằng vận chân khí dựa theo phương pháp cửu âm chân kinh không ngừng trùng kích giải khai huyệt đạo của mình, nhưng bởi vì toàn thân của hắn đã bị mấy cao thủ tuyệt đỉnh cùng lúc điểm huyệt, cho nên không có cách nào phá giải được. Nhìn thấy cách đó không xa đang trận đại chiến đang hồi nảy lửa, nên sẽ không có ai chú ý tới bên này. Biết đây là thời cơ không thể bỏ qua, liền vận lên di hồn đại pháp, mượn ngoại lực một gã nghĩa quân tác động vào để giải khai huyệt đạo. Huyệt đạo vừa mới mở ra, Tống Thanh Thư liền vận nội công chấn động, đem sợi dây trói ở trên đứt thành từng khúc. Hắn phóng lên cao, hét dài một tiếng, ngày trước ban tặng, ta sẽ trả lại gấp bội. Nhưng nể tình của Viên phu nhân, ngày hôm nay ta không lợi dụng lúc ngươi đang gặp trọng thương, buông tha cho ngươi một mạng đấy. Ha ha, sau một trận cười dài, lắc mình Tống Thanh Thư liền biến mất ở nơi xa trong rừng cây. Trần Cận Nam biến sắc nhìn theo phương hướng Tống Thanh Thư biến mất thầm nghĩ. Người trẻ tuổi này nội lực vô cùng cao, thực sự là hiếm thấy trên đời. Viên Thừa Chí cũng kinh hoàng. Trước đây Tống Thanh Thư N bị ba đầu lĩnh cao thủ vây công, đánh cho trọng thương nặng như vậy, vậy mà rất nhanh khôi phục như cũ, hoàn toàn không nhìn ra dáng điệu gì là đã từng bị thương. Đổi làm chính mình, ít nhất cũng phải tịnh dưỡng từ 1 cho đến 2 tháng. Thật ra thì cửu âm chân kinh cùng thần chiếu kinh đều là nội công chữa thương nhất đẳng trong thiên hạ. Cửu âm trị nội thương, thần chiếu hoàn cốt, phối hợp với nhau thì thiên y vô phùng. Bởi vậy cho nên Tống Thanh Thư mới có năng lực hồi phục kinh người. Lại nói đến huyết đao lão tổ vác Vi Tiểu Bảo một đường chạy nhanh, mãi đến khi cảm thấy đã thoát ly nguy hiểm, liền đem hắn buông ra nghỉ ngơi, miệng lớn thở hổn hển, còn sống hay chết vậy lão tổ. Nhìn thấy huyết đao lão tổ ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm, Vi Tiểu Bảo thăm dò dùng ngón tay út đâm đâm vào mặt lão. Hừ, có muốn gì thì nói mau. Huyết đao lão tổ cũng không có mở mắt ra, chỉ tập trung chăm chú vận hành huyết đao công. Ta có một vấn đề liên quan đến việc đại phú quý muốn đưa cho lão. Nếu lão không có hứng thú, vậy thì thôi. Vi Tiểu Bảo xoay người, miệng lẩm bẩm, nhưng vừa vặn để cho đối phương nghe được. Cái gì phú quý? Huyết đao lão tổ quả nhiên mở mắt ra, cười hắc hắc hỏi tiếp, chẳng lẽ ngươi muốn cho người mang vàng bạc tham ô của ngươi đến chuộc thân sao? Phi, ta không phải là tiểu cô nương ở Lệ Xuân Viện, làm cái gì mà chuộc thân? Vì tiểu bảo khinh bỉ liếc mắt nhìn, ta chỉ muốn nói cho lão biết, nếu bắt ta mang về Mông Cổ để gặp cái gì thất vương gia kia. Tuy rằng có thể trơ mắt nhìn người khác đem ta đi gờ yêu ta ết, nhưng lão cũng không chiếm được lợi ích lớn nhất đâu, nhiều lắm chỉ là có được cái chức tướng quân vô vị gì đó. Hừ, vậy có cái gì tốt hơn làm tướng quân chứ? Huyết Đao lão tổ lạnh lùng nhìn hắn. Ha, ta có thể nói cho ngươi được phong hầu ban tước tụ hưởng vinh hoa phú quý. Vì tiểu bảo đôi mắt láo liên. Cách chương.